Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 267 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Tập Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện MC Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự quan tâm ủng hộ của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Tiếp theo phần trước lại nói, lúc bây giờ hơn 17,000 vị thần ma tới dự hội đều nghe mà giật mình. Đại hội chư đế lần này không phải quá kích thích rồi hay sao? Suýt nữa đã thấy giết vua đoạt vị, thậm chí là lấy tẩu tẩu làm hậu. Còn dịch quân vương uy danh hiển hách thì khuyên mục tiên thiên ngay trước mặt đế minh tiên đế và đế hậu nương nương, nói giết lúc nào chẳng là giết, đúng là đổ dầu vào lửa. Đương nhiên nếu như vị đế này thật sự khai chiến thì không biết có bao nhiêu người trong số chư đế tương lai này sống sót được từ trận chiến đế cấp này. Nhưng Mục Tiên Thiên và Đế Minh trở mặt trước mặt mọi người, việc này vẫn khiến cho họ thích thú. Thậm chí có những nữ thần ma còn len lén bàn tán liệu Mục Tiên Thiên có phải vì năm xưa ái mộ đế hậu nương nương, kết quả bị Đế Minh đoạt mất nên vì yêu mà sinh hận, muốn đoạt đế vị trả thù Đế Minh hay không. Đây cũng chỉ là một câu chuyện nhỏ xen giữa đại hội chư đế. Đế Minh Tiên Đế và đế hậu nương nương đứng dậy cười nói: "Đa tạ dịch quân vương khoản đãi. Đây là đại hội chư đế, những lão hủ như bọn ta vẫn nên không làm phiền các vị tuấn kiệt trẻ tuổi tu hành nữa vậy. Dịch quân vương không cần tiễn." Hai người rời đi, họ đứng dậy, 95 vị tiên thiên thần ma cũng đứng dậy rời đi theo họ. Trung Nhạc đứng dậy đưa tiễn, nhưng Đế Minh Thiên Đế và Đế Hậu Nương Nương đã dẫn 95 vị tiên thiên thần ma rời đi, rời khỏi Phá Thiên Quan. Đành dừng bước lại, Mục Tiên Thiên cười khẩy, nhún người bay lên cũng biến mất. "Vẫn không làm gì được Mục Tiên Thiên." Bên ngoài Phá Thiên Quan, Đế Minh Thiên Đế thở dài: "Nếu không có dịch quân vương nhắc nhở thì hai ta đã mở được bí cảnh thứ 7, là có thể giải quyết được Mục Tiên Thiên rồi. Thiên hạ loạn thế, có thể dễ dàng bình định chỉ tại tên dịch quân vương nhiều chuyện này." Đế Hậu Nương Nương cười nói: "Bệ hạ bao lâu rồi chưa ra tay vậy?" Đế Minh Thiên Đế suy nghĩ một lúc cười nói: "Từ khi đăng cơ đế vị thì chưa từng ra tay." "Vậy tu vi bệ hạ tiến bộ nhanh nhất là khi nào?" Đế Hậu Nương Nương lại hỏi. Đế Minh Thiên Đế mắt sáng lên cười nói: "Là khi Thiên Nguyên Thiên Đế chết đi, trong loạn thế ta quyết định đoạt đế vị trở thành người thống trị vũ trụ này." "Loạn thế có lợi ích của loạn thế, trời đất này đã loạn rồi thì hà tất phải vội bình định đây?" Đế Hậu Nương Nương cười nói: "Từ xưa tới nay, chỉ trong loạn thế mới sinh ra danh tướng Minh Quân. Có ai từng nghe tới uy danh của đại tướng quân trong thịnh thế hay chưa? Sau khi bệ hạ đăng cơ, tu vi bị dừng lại. Chính là vừa rồi, bệ hạ có tiến bộ lớn, gần như mà được viết cảnh thứ 7. Từ đó có thể thấy mặt tốt của thiên hạ đại loạn." "Phải, ta có được một hiền thế, đúng là hơn hậu cung vô số." Đế Minh Tiên Đế cười ha hả, tay trong tay với đế hậu nương nương rời đi. Đại hội chư đế tương lai vẫn tiếp tục. Nhưng sau cảnh tượng đáng kinh hãi vừa rồi, tâm cảnh của mọi người vẫn chưa hồi phục. "Ta cảm thấy mình sắp mở bí cảnh thứ 7 rồi." Đột nhiên một người kêu lên, mọi người đều nhìn sang, thấy một thiếu niên đầu hổ, vảy rồng đang kêu lên ầm ĩ. Các bí cảnh trong cơ thể lần lượt mở ra, tạo thành các quầng sáng quanh người của hắn, lúc sáng lúc tối. Mỗi quầng sáng mở ra đều có đạo âm kỳ diệu vọng ra. Có dị tượng này là do các tiểu bí cảnh trong cơ thể của hắn được mở ra, năng lượng biết cảnh thấu ảnh ra ngoài tạo thành quần sáng. Mọi người nhìn nhau, sức mạnh của một số loại thánh dược có thể mở ra hàng ngàn vạn biết cảnh trong cơ thể. Thiếu niên này cũng có một cây hay sao? Hình như là thiếu niên từng bị dịch quân vương tế lên để dụ địch thì phải. Mấy người lâu chính sư bản kê mắt đỏ lên, lập tức nhớ tới việc Trung Nhạc làm năm đấy. Năm đấy thiếu niên này mới được sinh ra không lâu, vẫn là một đứa trẻ béo mập nhỏ bé, rồi bị Trung Nhạc có là mồi nhử tiến lên đại phá Thiên Hà Thủy Sư và Bàn Kê Thủy Sư. Sau đó ở trấn Thiên Quan, đứa trẻ này lớn lên lại được phu nhân của Dịch Quân Vương, Thánh Linh Thể Huyên Nương Nương tế lên dụ đại tướng của đại quân Thiên Đình, dụ địch vào sâu, giết không biết bao nhiêu tướng lĩnh của Thiên Đình. Trăm năm đã qua đi, đứa trẻ năm đấy đã thành một thiếu niên, không còn dụ hoặc như trước kia nữa, nhưng hắn một bước trở thành đế quân trẻ tuổi nhất, giúp trấn Thiên Quan có thêm một đại tướng. Đại quân Thiên Đình không biết bao nhiêu người vừa hận vừa yêu thiếu niên này, chỉ hận không thể băm hắn thành vạn mảnh, yêu đến muốn ôm lấy cắn mấy miếng, sống hay chín đều được. Long Tử bệ ngán: con thứ tư của Trắc Long. Trung Nhạc vội vàng truyền âm nói: Tứ biểu ca, ngươi đừng có gây chuyện cho ta đi, ngươi là đế quân, phải có đại đế mới chấn áp được xung kích của biết cảnh trong cơ thể của ngươi được. Bệ Ngạn cứ kêu trẻ kêu đất nói: ta không gây chuyện, ta cũng không biết tại sao các biết cảnh lớn nhỏ trong cơ thể lại bị phá ra như vậy. Trung Nhạc bán tín bán nghi hỏi: vậy ngươi có ăn thánh dược gì không? Quần sáng biết cảnh trong cơ thể Bệ Ngạn vẫn đang hiện ra, lắc lắc đầu nói: không có mà, ta chỉ nghe các ngươi luận đáo rồi có cảm ngộ, nghĩ bụng thi triển bách chuyển trùng sinh, hồng trần kiếp kinh, chứ biết chừng mở được vài biết cảnh, rồi dược lực ẩn trong những biết cảnh này bạo phát ra, ta không ngăn chặn được. Trung Nhạc bất lực: Bệ Ngạn chính là một cây thánh dược sống. Hắn vốn tưởng tiểu tử béo mập này sau khi tu thành đế quân thì dược lực trong cơ thể sẽ hóa hết, không ngờ chúng vẫn chưa hết mà ẩn mình trong hàng ngàn vạn biết cảnh khác nhau. Đại hội chư đế lần này, hắn có được lĩnh ngộ của chư đế tương lai và mục tiên thiên đế minh, tích lũy tuy chưa đạt tới độ sâu như đế minh và đế hậu, nhưng dược lực được kích thích như vậy là không tầm thường, liền một lúc kích thích dược lực trong các bí cảnh của hắn. Trung Nhạc căng thẳng, lĩnh ngộ và tích lũy của Bệ Ngạn không đủ, không thể như đế minh và đế hậu tích lũy đủ làm ở bí cảnh thứ bảy. Bí cảnh thứ bảy của hắn chắc chắn sẽ đóng lại, xung đột với lục đạo luân hồi, không phải đế cấp thì không chấn áp nổi. Mà giờ thì trong phái Thiên Quan không có ai là đế cấp cả. Đột nhiên Trung Nhạc lóe linh quang, ra hiệu cho Âm Phiền Huyên và Phong Hiếu Trung đứng dậy cười nói: chư vị, giảng đạo dù sao cũng chỉ là nói thôi, không bằng tận mắt chứng kiến. Hôm nay cơ hội hiếm có, Bệ Ngạn đế quân sắp mở ra biết cảnh thứ bảy, vậy diễn thị cho mọi người, nếu chư vị mở biết cảnh thứ bảy cũng tiện mà chuẩn bị. Bệ Ngạn thầm nghĩ không ổn, đột nhiên bị Âm Phiền Huyên và Phong Hữu Trung tiến lên, tay chân quân loạn bay lên giảng đạo đài. Tế! Hai người cùng hô lên, nhục thân Bệ Ngạn càng ngày càng to, biến thành đại vật đầu hổ thân rồng để cho mọi người nhìn rõ hơn. Bệ Ngạn xấu hổ, vội vàng kéo chiếc khố lên. Trung Nhạc truyền lệnh xuống, hàng trăm triệu thần binh thần tướng phá Thiên Quan lập tức tế ngũ đại đế binh bay lơ lửng phía trên giảng đạo đài, vô số đế cấp đại đạo chấn áp xuống. Trung Nhạc tiến lên phía trước tới bên cạnh Bệ Ngạn nói: chư vị, lát nữa vẫn mong chư vị giúp đỡ, giúp hắn đóng biết cảnh lại. Giờ vẫn là giai đoạn an toàn, ta sẽ giảng giải cho các vị một chút sự ảo diệu của biết cảnh. Một biết cảnh trong cơ thể Bệ Ngạn mở ra, Trung Nhạc truyền lệnh cho đại quân thi triển uy năng đế binh chấn áp lại, rồi đi vào quần sáng của biết cảnh, chỉ điểm phân lý đồ đằng và giảng giải về sự ảo diệu của biết cảnh này. Mọi người đều thu nhỏ nhục thân lại, tiến về phía trước, đứng trong biết cảnh của Bệ Ngạn quan sát, nghe Trung Nhạc giảng giải. Khi hắn nói xong, một biết cảnh khác lại được mở ra, Trung Nhạc và mọi người lại tiến vào biết cảnh sáng lên kia giảng giải một hồi. Còn có người nêu lên những điều hắn chưa hiểu, có người nghi hoặc khả năng của Trung Nhạc, nhưng có cái hắn cũng không giải đáp được. Cũng may trong 17,000 cường giả ở nơi đây cũng không thiếu thiên tài về phương diện này, mọi người thảo luận vô cùng sôi nổi. Bệ Ngạn bị đóng băng ở nơi đấy với vẻ mặt khổ sở, thỉnh thoảng trong cơ thể lại có một biết cảnh được mở ra. Trung Nhạc dẫn mọi người đi qua đi lại trong biết cảnh của hắn, náo nhiệt vô cùng. Giữa các biết cảnh rất khó tạo thành hệ thống, các biết cảnh có thuộc tính tương đồng, cần phải nối liền đại đạo quán thông những biết cảnh còn lại, thống nhất rồi sau đấy mới hóa thành biết cảnh thứ bảy được. Một lúc lâu sau, Trung Nhạc dẫn mọi người ra khỏi nhục thân của Bệ Ngạn rồi lên tiếng nói: Bệ Ngạn đế quân, giờ ngươi có thể thử mở ra biết cảnh thứ bảy được rồi. Từ trong cơ thể của Bệ Ngạn bay ra một dải đại đạo uốn lượn tựa rồng, xuyên qua các bí cảnh thuộc tính tương đồng, một lúc xuyên qua hết những bí cảnh cùng thuộc tính. Trung Nhạc kêu lên kinh ngạc, nói với mọi người: Bệ Ngạn đế quân mở ra kiếp vận bí cảnh dĩ kiếp vi đạo, cái loại bí cảnh này rất là hiếm gặp. Bí cảnh kiếp vận của Bệ Ngạn thống nhất toàn bộ bí cảnh đại đạo, đại diện cho kiếp vận lại. Cho dù là trong các số bí cảnh mở sai của các thượng cổ đế cấp cũng rất ít kiếp vận bí cảnh. Bề ngạn tu luyện bách chuyển trùng sinh hồng trần kiếp kinh, trong đại đạo của hắn chủ yếu là kiếp vận đại đạo, cứ trải qua một kiếp là tu vi tăng lên, vượt qua được càng nhiều thì tu vi càng cao, thực lực càng mạnh. Cách tu luyện này rất hiếm, đầy nguy hiểm, hiếm gặp là vì phần lớn những người đi theo con đường này đều chết trong kiếp số. Không ai biết được liệu mình có sống sót qua kiếp số tiếp theo hay không. Vị đã sáng tạo ra bách chuyển trùng sinh hồng trần kiếp kinh quả thật rất giỏi. Bích Lạc tiên sinh nói hắn còn sống, đợi cho bệ ngạn trưởng thành là sẽ ăn bệ ngạn, dùng hậu thiên chi thân trở thành tiên thiên thần. Dù hắn có thành công hay không thì việc khai sáng ra môn công pháp này đúng là giỏi. Trung Nhạc tán thưởng cười nói: chư vị, lần đầu tiên mở bí cảnh thứ bảy vô cùng nguy hiểm, vì bí cảnh thứ bảy này không thành hệ thống với năng lượng trong lục đạo luân hồi bí cảnh, xung đột lẫn nhau, cần phải dùng tới năng lượng của cường giả đế cấp chấn áp bí cảnh. Chư vị hãy cùng ta thi triển đế binh chấn áp bí cảnh thứ bảy của hắn ta. Được, mọi người cùng cười. Có nhiều vị đế tương lai dùng pháp lực trợ giúp, các món đế binh khổng lồ trên giảng đạo đài được phát huy tới mức cực hạn. Đại đạo từ năm món đế binh trên kia giống như những con cự long, khi năng lượng bí cảnh thứ bảy của bệ ngạn xung đột với lục đạo luân hồi, trực tiếp chấn áp trên bảy bí cảnh của hắn, áp chế năng lượng bạo phát trong bí cảnh của hắn. Bệ ngạn bị chấn động tới tổ huyết gần như là ngất đi, cũng may dược lực trong bí cảnh của hắn chưa tiêu hao hết, rất nhanh là hồi phục. Lúc này chính là cần điều động trí tuệ suy đoán quỹ đạo, mối liên hệ giữa bí cảnh thứ bảy và lục đạo luân hồi để biến sự xung đột giữa chúng nhỏ nhất có thể. Trung Nhạc để bệ ngạn tiếp tục mở bí cảnh thứ bảy, nói với mọi người: chư vị, khi mở ra bí cảnh thứ bảy cần phải có sự chuẩn bị sẵn sàng, tốt nhất là có thể để một vị đế bảo vệ nguyên thần nhục thân, nếu không mở bí cảnh thứ bảy thất bại sẽ có thể sẽ mất mạng. Cứ thế nhiều lần, cuối cùng bệ ngạn cũng nắm được sự ảo diệu của bí cảnh thứ bảy. Giữa bí cảnh thứ bảy và lục đạo luân hồi bắt đầu ổn định, không còn hung hiểm như trước nữa. Mọi người đều có thu hoạch lớn. Lần này cùng Trung Nhạc xem quá trình mở bí cảnh thứ bảy, giúp họ đều có nhận thức trực quan. Sau này mở bí cảnh thứ bảy, họ sẽ bớt được rất nhiều đường vòng và nguy hiểm. Chỉ là có rất ít chủng tộc có cường giả đế cấp. Tuy từ cổ tới nay còn có rất nhiều đế tại thế, thế nhưng là thần long tới đầu không thấy đuôi, rất khó tìm được họ. Nếu như thực sự không được thì đành phải đi theo con đường như đế minh và đế hậu, tìm thánh dược, mở các bí cảnh lớn nhỏ trong cơ thể, rồi dựa vào sự lý giải của bản thân về bí cảnh thứ bảy, tích lũy dần và tìm kiếm cơ duyên. Có thể thấy, sau đại hội chư đế tương lai lần này, chắc chắn sẽ có nhiều người đi tìm kiếm thánh dược khắp thế gian này, tìm dấu tích của đế thời thượng cổ, thậm chí còn có người thử mở bí cảnh thứ bảy. Trong thời gian đó chắc chắn sẽ có người tử vong, thế nhưng cũng sẽ có người thành công. Những người chết đi sẽ bị vùi lấp trong dòng lịch sử, còn người thành công thì chắc chắn sẽ để lại một trang sử sáng lạn. Đại hội chư đế tương lai sắp kết thúc, chư đế lần lượt cáo từ, nhưng lúc này đột nhiên một người lên tiếng: Dịch Quân Vương, Huyền Cơ ở đây tầm đạo đến nay đột nhiên có chút ngưng ngãi chân tay rồi, muốn cùng Dịch Quân Vương đánh cược một ván cao thấp đây. Mọi người nghe thế liền nhìn theo hướng có tiếng nói, thấy người vừa lên tiếng là một nam tử tướng mạo bình thường. Nói cũng lạ, Trung Nhạc vẫn luôn là tâm điểm chú ý của đại hội chư đế. Nam tử này ở bên cạnh Trung Nhạc thế nhưng không có ai chú ý tới hắn, thậm chí tuyệt đại đa số người trong ấn tượng không hề có người này, đúng là kỳ lạ. Ngay cả Phong Hữu Trung cũng nhíu mày đánh giá nam tử đấy, dường như đang nhớ lại xem mình đã từng chú ý tới hắn hay không. Trong ấn tượng của hắn, dường như Trung Nhạc có từng nói chuyện với người đó, nhưng giờ nhớ lại tình hình lúc đó thì cứ như Trung Nhạc nói chuyện với không khí vậy. Nam tử tướng mạo bình thường đó lại giống như trong suốt, không để lại cho hắn bất cứ ấn tượng gì. Vật chủng này thật thú vị. Mắt của Phong Hữu Trung phát sáng, thích thú đánh giá Huyền Cơ. Huyền Cơ cảm nhận được ánh mắt của hắn, cảm thấy không thoải mái, trong lòng ngạc nhiên nhìn hắn. Ồ, đây không phải là ánh mắt. Mắt của Phong Hữu Trung càng ngày càng sáng hơn, lẩm nhẩm nói: chỉ là ánh mắt được mô phỏng thành. Hắn không có ánh mắt, hoặc có thể nói bản thể của hắn chính là một con mắt lớn, thật kỳ quái, quá kỳ quái rồi. Bản thể của hắn cũng là một cái tai lớn, cũng là một cái bàn tay lớn, một bàn chân lớn, cũng không có tim gan phèo phổi. Thân thể của hắn chính là tim gan phèo phổi hoàn chỉnh. Thân thể hắn không có bất cứ cơ quan bộ phận nào, thế nhưng bất cứ góc nào của thân thể hắn cũng có chức năng của mắt, mũi, mồm, lưỡi, còn có xúc giác, cảm chi, đúng là vật chủng khiến người ta động tâm mà. Huyền Cơ nghe thấy lời của hắn nói thì cảm thấy nổi da gà. Phải biết rằng, cho dù là vào tổ đình, đối mặt với nguyên thần thứ hai của tà đế, Phượng Thiên Nguyên Nha, Ma Đế và Thần Đế, hắn cũng vẫn luôn vô cùng bình tĩnh, ung dung, chứ không hề có bất cứ cảm giác căng thẳng nào. Nhưng bị nam nhân kia nhìn hắn, hắn lại có cảm giác căng thẳng và có cảm giác nguy hiểm. Vật chủng chưa từng được giải phẫu, quá đẹp, đẹp thật. Phong Hiếu Trung nhìn hắn chằm chằm, lẩm bẩm nói, đẹp, đẹp thật. Mỗi một tấc đều là tuyệt tác của tạo hóa cả. Rạch da của hắn ra, liệu có huyết tương chảy ra không? Bên trong cơ thể của hắn có thứ gì kỳ diệu hơn không đây? Cấu tạo bí cảnh của hắn, não của hắn có giống chúng ta không? Ta muốn có hắn, ta còn thiếu một vật mẫu như vậy nữa đây. Huyền Cơ càng ngày càng có cảm giác bất an. Đây là cảm giác trước nay hắn chưa từng có. Ánh mắt của nam tử kia càng ngày càng cổ quái. Từ khi hắn trở thành sứ đồ của trời, chưa bao giờ lại có cảm giác này. Trung Nhạc nhìn Huyền Cơ, mỉm cười nói, Huyền Cơ huynh muốn đánh cược như thế nào? Huyền Cơ kiềm lại cảm giác bất an kia, gương mặt phổ thông cười. Đương nhiên chỉ là gương mặt mà mọi người nhìn thấy. Thực tế là hắn không có mặt thật. Mọi người nhìn thấy chỉ là hắn muốn để cho mọi người nhìn thấy mà thôi. Dịch Quân Vương, ta cũng có hiểu biết chút về bí cảnh thứ bảy. Những điều ngươi biết chưa chắc đã nhiều hơn ta. Ta muốn đấu chính là thất đạo luân hồi. Giọng nói của Huyền Cơ vang ra, mọi người nghe vẫn cảm thấy vô cùng kỳ dị, vì mỗi chữ hắn nói đều là tiếng nói lạ. Mọi người nghe, chữ trước vào tay thì khi chữ sau vào tay đã quên luôn chữ trước. Chỉ là hiểu ý của hắn nói, còn không thể nhớ được đặc điểm giọng nói của hắn. Phong Hữu Trung càng thêm phấn khích tới có phần điên cuồng. Trung Nhạc cũng nhận ra điều đấy, tim khẽ run lên. Nguy rồi, Phong Sư Huynh nổi điên rồi. Phong Hữu Trung từ khi nhập thế tới giờ vẫn rất bình thường, nhìn giống như người bình thường có chút vấn đề về thần kinh, nhưng đó chỉ là biểu hiện bên ngoài. Về bản chất, hắn vẫn là một kẻ điên, ngông cuồng, không có bất cứ thứ gì ràng buộc. Chỉ là, trong năm nay hắn không gặp thứ gì đáng cho hắn phát cuồng, nhưng giờ hình như hắn đã gặp. Sự bất an trong lòng Huyền Cơ đột nhiên trở nên mãnh liệt, cảm giác nguy hiểm này khiến hắn dè chừng. Đây là việc chưa từng xảy ra, là sứ đồ của trời, cho dù những thần vương tồn tại từ thời đại hắc ám đi chăng nữa, hắn cũng không hề sợ hãi. Nhưng giờ hắn lại e rẻ nam tử trung niên kia. Là một sinh mệnh thể chưa biết sao? Hắn thầm nghĩ bụng. Trung Nhạc mỉm cười, Huyền Cơ huynh muốn cược cảm ngộ của ta về thất đạo luân hồi, không biết nếu Huyền Cơ huynh thua thì mất cái gì đây? Huyền Cơ định thần cười nói, Dịch Quân Vương, ta sẽ không thua, ta chưa từng thua bao giờ. Bốn bề lặng như tờ, tất cả thần ma đều chán nản. Dịch Quân Vương đã là chứng minh sự cường đại của hắn trước quần hùng, còn là vô địch từ xưa tới nay, vẫn luôn giữ vị trí đầu bảng của chư đế bảng. Mà nam tử kỳ quái tên Huyền Cơ này lại nói hắn chưa từng thua, cho dù đối mặt với Dịch Quân Vương danh động thiên hạ cũng không thua. Khẩu khí này hình như hơi lớn rồi thì phải. Đột nhiên Dương Quan Viễn lẩm bẩm nói, khí tức của hai người họ hình như có chút giống nhau thì phải. Mọi người khựng lại quan sát kỹ lưỡng, tất cả đều không kìm được mà ồ lên một tiếng. Đúng là khí tức của Trung Nhạc và nam tử Huyền Cơ kia có phần giống nhau. Đó là khí tức cực kỳ cao thâm mặc chắc, giống như thiên bàn mà Trung Nhạc luyện ra, thâm sâu khó lường đầy trí tuệ. Thường thì hai người có khí tức tương tự nhau thì chỉ có một giải thích, đó là hai người cùng tu luyện một loại công pháp. Nếu đã là đánh cược, đương nhiên cả hai đều phải đặt cược rồi. Không phải ngươi nói một câu ngươi không thua là xong đâu. Trung Nhạc mỉm cười nói, Huyền Cơ huynh, ngươi có thứ gì có thể khiến cho ta động tâm hay không? Huyền Cơ trầm ngâm một lúc, tế tiên tuyển xa ra. Trung Nhạc lắc đầu cười, thứ ta có thể tự luyện chế ra được thì hà tất phải cực với ngươi đấy. Huyền Cơ huynh đổ cái khác đi. Mọi người trong lòng càng thêm chắc chắn, hai người này cùng tu luyện một loại công pháp. Họ thầm nghĩ, Dịch Quân Vương cũng có thể luyện chế ra được loại thần sa này, chẳng trách và khí tức của họ giống nhau như vậy. Huyền Cơ lại trầm ngâm, đột nhiên truyền âm cho Trung Nhạc nói, ta có mọi công pháp của 32 triều đại địa hoàng thiên địa của Phục Khí Thí. Trung Nhạc khí tức bạo phát, thần quang trong mắt trong khoảnh khắc bừng sáng rồi lại phục hồi như cũ, từ tốn nói, được, ta cực với ngươi. Huyền Cơ cười ha hả nói, Dịch Quân Vương quả nhiên thoải mái mà. Dịch Quân Vương là thần hầu, vậy thì ta sẽ dùng cảnh giới thần hầu đấu với ngươi vậy. Ngươi cần chuẩn bị bao lâu? Trung Nhạc suy nghĩ một lúc lên tiếng, 2 tháng. Huyền Cơ gật đầu, khoanh chân ngồi xuống. Vậy ta đợi ngươi 2 tháng vậy. Lúc này Âm Phần Huyên nhíu mày nói, Huyền Cơ sư huynh, tại sao không dùng thiên thần tế đàn đi? Dùng thiên thần tế đàn chấn áp cảnh giới tu vi, như vậy mới là công bằng chứ. Các thần ma khác gật đầu. Vừa rồi Huyền Cơ nói mình dùng cảnh giới thần hầu đấu với Trung Nhạc, chứ không nhắc tới thiên thần tế đàn. Tuy hắn nói có thể áp chế cảnh giới tu vi, nhưng nếu như khi giao chiến đột nhiên tiêu triển cảnh giới cao hơn, thì không phải dồn Trung Nhạc vào chỗ chết hay sao? Dù sao lòng người khó đoán, không thể không đề phòng. Huyền Cơ nhìn nàng, khách khí nói, Huyền nương nương không biết rồi, thiên thần tế đàn không chấn áp được cảnh giới tu vi của ta. Không những không chấn áp được, mà ngay cả tôn phu cũng không chấn áp được. Âm Phiền Huyên kinh ngạc nhìn Trung Nhạc. Trung Nhạc gật đầu, phải, thiên thần tế đàn tuy tốt nhưng chỉ chấn áp được lục đạo luân hồi, thất đạo luân hồi thì không thể. Chỉ cần thi triển thất đạo luân hồi là có thể phá vỡ sự chấn áp của tế đàn. Âm Phần Huyên hiểu ra, truyền âm nói, vậy tại sao phu quân lại phải đợi 2 tháng đây? Trung Nhạc sắc mặt ngưng trọng nói, ta có thế thân quá khứ ở 3000 lục đạo giới, ta phải thu về. Âm Phần Huyên giật mình, giờ Trung Nhạc là đệ nhất nhân của chư đế bảng, vậy mà vẫn không chắc chắn thắng được Huyền Cơ, phải gọi thế thân quá khứ về. Đây là lần đầu tiên nàng thấy Trung Nhạc trịnh trọng như vậy. Phải biết rằng trước kia khi Trung Nhạc thu giữ tay của nàng cũng không triệu hồi thế thân về, nhưng giờ lại phải triệu hồi, có thể thấy được sức nặng của Huyền Cơ. Có lẽ hắn là đại địch không thể tưởng tượng, cho dù cùng cảnh giới, Trung Nhạc cũng không chắc chắn có thể chiến thắng được đối phương. 2 tháng này có lẽ không thể từ hạ giới tới đây được. Âm Phần Huyên nói, có thể. Trung Nhạc khoanh chân ngồi xuống, cũng nhắm mắt lại tu luyện, truyền âm nói, phu nhân yên tâm, ở hạ giới ta có trợ thủ, chỉ cần trong 2 tháng này mà tìm được thì nàng sẽ cho thế thân của ta kịp thời về đây. Âm Phần Huyên không hiểu. Lúc này ở 3000 lục đạo giới, Cổ Nhạc đột nhiên đứng dậy, gạt hết chư tướng tiến về đạo ẩn lục đạo giới. Sau hơn 1 tháng, hắn tới thiên đình của đạo ẩn lục đạo giới. Đạo ẩn lục đạo giới hiện giờ giới đế là một kẻ hung ác tên gọi là Thi Ma Vương. Giới đế trước kia của đạo ẩn lục đạo giới bị giết, Thi Ma Vương làm giới đế, đem tới một đám phỉ tặc, phỉ tặc cũng làm thiên quan. Thì mà vương, ta muốn gặp nguyên quân nhà ngươi. Trung Nhạc lao thẳng vào trong kim loan điện của thiên đình, nói thẳng vào chủ đề. Được, ngươi đợi ta một chút đi. Thì mà vương không dám chậm trễ, vội vàng đích thân tới một tòa tế đàn lên cầu nguyện. Một lúc sau, không gian biến dạng, một nữ tử thân rắn xuất hiện từ trong không gian. Trung Sơn Thí, ngươi trước kia không muốn gặp ta, tại sao hôm nay lại tới đây vậy? Cổ Nhạc nói, ta gặp sứ đồ của trời, chỉ dựa vào thân phận dịch tiên sinh khó lòng thắng được hắn, vì thế tới mượn lục đạo thiên luân tới Tử Vi Đế Tinh. Thì ra là vậy. Nữ tử kia chính là Tư Mệnh. Nàng kinh ngạc nói, tên Huyền Cơ đó là đệ tử của trời, chẳng trách ngươi phải bảo hắn đợi 2 tháng mới đấu được. Cổ Nhạc giật mình kêu lên, sao ngươi biết vậy? Tư Mệnh vô cùng nữ tính, trợn mắt nhìn hắn cười nói, ta biết, vì ta cũng tới đại hội chư đế tương lai, vừa rồi ở ngay bên cạnh ngươi, ngươi vừa giờ gọi ta mới qua lại gặp ngươi. Ở bên cạnh ta sao? Lần này ngươi biến thành ai vậy? Trong phá thiên quan, người Trung Nhạc khẽ run lên, mở mắt nhìn quanh tìm xem Tư Mệnh rút cuộc đã biến thành ai. Không cần tìm, vừa rồi ta đã về, chỉ để lại một phân thân. Trong đạo ẩn lục đạo giới, Tư Mệnh cười nói, bí cảnh thứ 7 thất đạo luân hồi, chư đế tương lai, thịnh hội như vậy sao thiếu ta được? Chỉ là ngươi lại không mời ta, đúng là khiến ta thất vọng, thật thổ thẹn, chúng ta là đồng tộc. Ngươi phải bồi thường cho ta, ta cần mọi kiến thức về biết cảnh thứ 7 và thất đạo luân hồi, rồi mới đưa ngươi tới Tử Vi được. Cổ Nhạc thản nhiên nói, kiến giải của ta về biết cảnh thứ 7 và thất đạo luân hồi đều là từ tổ đình của Phục Khí Thí. Ngươi cũng là Phục Khí, mọi thứ trong tổ đình đương nhiên có phần của ngươi. Thần thức của hắn dao động, đưa những cảm ngộ, kiến thức của hắn học được trong tổ đình cho Tư Mệnh, rồi lên tiếng. Mở bí cảnh thứ 7, cần phải có cường giả đế cấp chấn áp. Ngươi có chắc chắn hay không? Nếu thực sự nguy hiểm, ta có thể bảo Phục Thương Hoàng Tử giúp cho ngươi. Tư Mệnh nghe 2 chữ Phục Thương thì sắc mặt hơi tối lại. Không cần hắn, có kiến giải của ngươi về bí cảnh thứ 7 và thất đạo luân hồi, ta có thể trực tiếp mở ra bí cảnh thứ 7, không cần nhờ tới tội nhân. Lẽ nào ngươi có thánh dược sao? Cổ Nhạc hỏi. Không nhiều, 2-3 cây thì vẫn là có thể. Ta nắm chắc lục đạo luân hồi, bất cứ nơi nào trong thiên hạ đều có thể tới thu hoạch được vài cây thánh dược. Tư Mệnh đột nhiên đổi giọng nói, đệ tử của trời cực kỳ lợi hại, thâm sâu khó lường, ngay cả ta cũng chưa chắc đã là đối thủ của hắn ta. Cho dù ngươi giao đấu cùng cảnh giới với hắn, cũng thua nhiều thắng ít. Ngươi định thua rồi truyền thụ cho hắn truyền thừa trong tổ đình hay sao? Cổ Nhạc nói, vậy ngươi có cách nào thắng hắn được hay không? Không có cách nào thắng, thế nhưng có cách không thua. Tư Mệnh nói, trời là gì đấy? Thật ra sự ra đời của trời có liên quan tới tổ bối của Phục Hy thị ta. Cổ Nhạc vành ta lắng nghe, Tư Mệnh nói tiếp, tổ bối Phục Hy thị ta, Yểm Tư Thí, Thủy Tổ Tuệ Hoàng, còn gọi là Đại Toại. Chữ đại ở trong đó là sự tôn kính của tất cả hậu thiên sinh linh và tiên thiên thần ma đối với ngài, không phải ai cũng có được. Tất cả thiên đế từ cổ chí kim, cho dù là tiên tổ của địa hoàng đời đầu tiên của Phục Hy thị, cho dù là Phục Vân Đạo Tôn cũng không có được chữ đại này. Đại hình dung sự vĩ đại của ngài, sáng tạo của ngài. Năm đó ngài sáng tạo ra hệ thống tu luyện đồ đằng, giúp hậu thiên sinh linh có thể xưng thần xưng ma, có thể sánh ngang với tiên thiên thần, thậm chí còn có thay thế tiên thiên thần ma trở thành chúa tể vũ trụ. Đó là công tích của ngài. Thế nhưng không chỉ có vậy, chữ đại thêm một vạch chính là thiên. Đại tại phát hiện thiên đạo, vậy là chúng sinh có ý thức về thiên, về trời. Vậy là từ lúc đấy trời trở thành tế tự chí cao, đại diện cho sự tôn kính của chúng sinh với những gì chưa biết. Vì chưa biết nên có thể vô cùng cường đại, tới mức không thể tưởng tượng nổi, có thể vượt qua mức độ của thần ma. Tư Mệnh tiếp tục nói, thời đại Hòa Ký hơn 40 vạn năm, thời đại Loạn Lạc cũng hơn 30 vạn năm, thời đại Địa Ký 83 vạn năm, Địa Kỷ Thần Ký giao thể 1 vạn năm, thời đại Thần Ký 9 vạn năm, tổng cộng khoảng 170 vạn năm. Trong thời gian này, cho dù là Yểm Tư Thí của Đại Toái cũng bị hủy diệt trong động loạn, tế tự không còn, giờ cũng không còn Yểm Tư Thị hoàng tộc nữa rồi. Ngay cả Phục Khi Thị ta cũng suýt chút nữa vong tộc diệt chúng, nhưng tế tử với trời thì vẫn liên miên bất tuyệt, kéo dài cho tới giờ. Cuối cùng 10 vạn năm trước sinh ra tiên thiên thần được tế tự mạnh nhất, đó chính là khởi nguyên của trời. Cổ Nhạc khựng lại, trời là tiên thiên thần sinh ra do chúng sinh tế tự ư? Hắn vừa sinh ra chính là sự tồn tại hoàn hảo nhất trong lòng chúng sinh. Tư Mệnh nói tiếp, không có gì không biết, không có gì không thể, vừa sinh ra đã là đạo thần, có thể nói là Đại Toái sáng tạo ra trời, sáng tạo ra kẻ đứng trên chúng sinh và chúng thần. Khi trời được sinh ra, đã có kẻ đứng trên chúng sinh và chúng thần rồi, đó chính là đạo thần, đặc biệt là kẻ mạnh nhất lúc ấy. Vị đó được gọi là thiên đế của đạo tôn, cường đại không thể tưởng tượng. Khi hắn tại thế, danh hiệu thiên đế định nghĩa là thiên hoàng đế, hoàng đế của trời. Cũng may hắn đã già sắp chết rồi. Sau khi hắn chết đi thì không còn có thiên hoàng đế nữa rồi, chỉ có thiên tử. Cổ Nhạc đột nhiên nói, sao người biết những điều này? Tư Mệnh, sau lưng ngươi là ai vậy? Tư Mệnh cười ngọt ngào như thiếu nữ, ta sẽ không cho ngươi biết đâu. Cổ Nhạc nổi da gà, nữ tử này giống như Tân Hỏa, nói không có tình người nhưng trước mặt hắn lại thể hiện như vậy, chắc chắn là có mưu đồ. Ngươi còn chưa nói cách đối phó với đệ tử của trời. Cổ Nhạc dục, Tư Mệnh cười nói, cách này của ta có thể giúp cho ngươi không thua, nhưng không thể khiến cho ngươi thắng hắn được. Ngươi muốn thắng gần như là không thể. Nhưng cách này cần phải trao đổi, điều kiện là ngươi phải đồng ý với ta một việc, một việc rất dễ dàng thực hiện. Cổ Nhạc lạnh lùng nói, vừa rồi ta đã truyền thụ cho ngươi truyền thừa của Phục Vân Đạo Tôn rồi, giờ ngươi lại đòi trao đổi mới cho ta biết sao? Tư Mệnh nhẹ nhàng nói, ngươi chuyển cho ta bí cảnh thứ 7 và thất đạo luân hồi, đương nhiên ta rất cảm kích ngươi, vì thế mới đưa ngươi tới Tử Vi. Hai chúng ta đã không nợ nần nhau gì nữa rồi. Hoặc là ta sẽ không đưa ngươi tới Tử Vi, chỉ cho ngươi biết cách để không thua. Ngươi chọn một cái là được. Cổ Nhạc ánh mắt lay động cười nói, vậy ngươi nói cách trước đi đã, rồi ta suy nghĩ xem có đổi không. Ngươi kích sát thiên ngục thủ vệ, lấy một cái trống vỡ, bên trong chứa một đạo thần thông có tên Chư Thiên Vô Đạo. Tư Mệnh cười nói, ta đã tham ngộ được loại thần thông này. Chư Thiên Vô Đạo là một loại viễn cổ truyền thừa. Nếu đối mặt với đệ tử của trời, thi triển môn thần thông này có thể chặn Chư Thiên Vạn Đạo, khiến cho hắn không thể gây thương tích cho ngươi. nhưng ngươi cũng không làm gì được hắn. Môn thần thông này là cái này sao? Trung nhạc người rung lên, một tay đưa lên trời, trời đất vạn đạo lập tức chìm nghỉm, thần thông đạo pháp biến mất. Nụ cười trên mặt Tư Mệnh đông cứng, Cổ Nhạc vô cùng thích thú cười. Thôi không cần nữa, môn thần thông này ta cũng đã ngộ ra rồi. Tư Mệnh ảo não lầm bầm, Cổ Nhạc cười. Tư Mệnh, giờ ngươi có thể đưa ta tới Tử Vi được rồi. Sự ảo não trên mặt Tư Mệnh biến mất, nghiêm nghị nói. Để bản thể của ngươi mở lục đạo luân hồi, ta trực tiếp đưa ngươi tới lục đạo luân hồi của bản thể ngươi là được. Cổ Nhạc giật mình kêu lên. Lục đại thiên luân lại có thần uy như vậy sao? Nếu ngươi có thể tùy tiện vào luân hồi biết cảnh của người khác như vậy, thì có ai là đối thủ của ngươi được đấy? Tư Mệnh tế lục đạo thiên luân khổng lồ từ từ chuyển động. Thiếu nữ Phục Hy Thị này ngồi trên bảo tọa ở chính giữa thiên luân cười nói. Vậy ngươi nói xem. Cổ Nhạc nhún người bay lên, rơi vào lục đạo thiên luân, trong lòng vẫn vô cùng chấn động. Lục đạo thiên luân trực tiếp cắt vào nguyên thần biết cảnh của đối phương, nếu ám sát đối phương thì ai có thể chặn nổi đây? Tư Mệnh, chủ nhân trước của lục đạo thiên luân tại sao lại chết vậy? Cổ Nhạc hỏi. Hắn có được chí bảo cường đại như lục đại thiên luân, tại sao lại chết trên bảo tọa của thiên luân đấy? Tư Mệnh mặt bỗng lạnh tanh, ngữ khí không có chút cảm xúc, bình tĩnh vạn phần. Vì hắn là phản đồ, một kẻ phản đồ phản bội lại cả chủng tộc của mình thì sao có thể khiến cho kẻ địch của Phục Khí Thí có thể tin tưởng hắn hoàn toàn đấy? Hắn có thể phản bội chủng tộc của mình thì đương nhiên có thể phản bội chúng. Hơn nữa, hắn lại có trong tay chí bảo mạnh như vậy, thật sự không thể khiến cho các vị cao cao tại thượng yên tâm được. Chỉ có một cách để họ yên tâm, đó chính là loại bỏ hắn. Vì thế hắn đã chết đi. Nực cười là... Đôi môi mỏng của Tư Mệnh nở nụ cười nhẹ, lần này là cười chế giễu từ tận nội tâm. Hắn căn bản không biết mình chết vì tội phản bội. Nực cười hơn nữa, đó là sau khi họ giết hắn rồi mới phát hiện lục đạo thiên luân họ không dùng được. Người nói xem có thú vị hay không? Lục đạo thiên luân chấn động, biến mất. Cổ Nhạc đứng trong lục đạo thiên luân, nhìn ra ngoài thì thấy vũ trụ, thời không đều biến dạng, biến thành những vòng sáng nhiều màu sắc. Vô số những lỗ, méo mó, vận hành của món chí bảo này đầy ẩn số. Thậm chí, hắn cũng không nhìn ra được sự ảo diệu ở trong đấy. Một lúc lâu sau, lục đạo thiên luân dừng lại, xuất hiện trong một cái lục đạo luân hồi khổng lồ. Cổ Nhạc ngẩng lên nhìn thì đây là vạn tượng thế giới. Cao sơn đại địa, tinh tú vạn tượng. Phía trên Tử Vi đế tinh, trong phá thiên quan, Trung Nhạc mở mắt. Thế thân của hắn, Cổ Nhạc đã tới. Lúc này, ở trong vạn tượng biết cảnh của hắn. Nhưng lúc này đột nhiên, Huyền Cơ nhìn về phía hắn, lộ ra vẻ ngạc nhiên, dường như cảm nhận được sự có mặt của lục đạo thiên luân. Tư Mệnh vội nói. Đệ tử của trời rất nhạy cảm, chút dao động này cũng có thể bị hắn phát hiện, ta đi trước đây. Món chí bảo này khẽ rung lên, biến mất khỏi vạn tượng biết cảnh của Trung Nhạc. Khí tức của Trung Nhạc từ từ tăng lên, càng ngày càng mạnh. Cổ Nhạc đã dung nhập vào bản thể của hắn, tu vi thực lực của hắn liên tục tăng mạnh. Rốt cuộc Tư Mệnh đã đi rồi hay vẫn ẩn mình trong các chư đế ở đây đây? Hắn nhìn quanh nhíu mày. Hơn 17,000 vị đế tương lai, trong đó hơn 4 phần là nữ tử. Ngoài mấy người thân cận với Trung Nhạc thì những người khác đều có thể là Tư Mệnh. Thậm chí chưa biết chừng Tư Mệnh còn biến thành nam tử. Nàng ta nắm giữ lục đạo thiên luân, không phải không có khả năng này. Huyền Cơ đứng dậy. Dịch Quân Vương, 2 tháng đã tới rồi. Trung Nhạc đứng dậy, không gian xung quanh bị đè nén rung chuyển vỡ tan. Chư đế tương lai kinh hãi, cảm giác mình cách Trung Nhạc và Huyền Cơ ngày một xa hơn. Dương Quan Viễn sắc mặt đột nhiên tái trắng, lẩm bẩm nói. Xem ra Dịch Quân Vương vẫn còn che giấu, thực lực của hắn hiện tại đâu phải chỉ hơn một chút đâu, rõ ràng là hơn chúng ta rất nhiều. Những người khác cũng có cảm nhận như vậy. Trung Nhạc hiện tại cường đại hơn nhiều so với Đối Quyết với mấy người Văn Nguyệt công chúa. Đây gần như là điều không thể xảy ra. Đối mặt với cường giả cũng mở biết cảnh thứ 7, muốn giấu giếm thực lực là gần như không thể. Dù sao cũng đều là có đế tư, cho dù có khoảng cách cũng không thể quá lớn. Nhưng tình hình giờ đã rõ ràng là Trung Nhạc còn giấu thực lực, hơn nữa còn giấu gần một nửa thực lực. Việc này chỉ có thể nói rõ một vấn đề, rằng lĩnh ngộ của Trung Nhạc về đạo, về thất đạo luân hồi cao hơn họ. Là nguyên thần thứ 2 sao? Thanh Như Cử nói nhỏ. Lẽ nào là thân ngoại hóa thân sao? Kim Trọng Vũ suy nghĩ. Thân ngoại hóa thân còn gọi là nhị trùng thân, rất lợi hại. Nhưng thân ngoại hóa thân hoặc nguyên thần thứ 2 đều không thể thu hồi pháp lực tu vi được. Phượng Minh Sơn đột nhiên nói, chắc là thế thân quá khứ. Sao? Thế thân quá khứ? Dương Quan Viễn và Ô Khanh Tuyền tiến lại. Dương Quan Viễn nghĩ ngợi nói, ta từng nghe nói thế thân quá khứ là tiên tiên thần ma, khi đột phá lên đạo thần thì phải bỏ đi đạo thân, phải không dính một chút bụi trần thì mới tu thành đạo thần được. Với thủ đoạn của Dịch Thị chắc vẫn chưa làm được đến mức này chứ. Phượng Minh Sơn ánh mắt lay động, nói chắc nịch, chắc chắn là thế thân quá khứ rồi. Thế thân quá khứ không nhất thiết phải đến cảnh giới đạo thần mới bỏ được. Hơn nữa, quá khứ thế thân không chỉ có một loại, ta nghe nói có rất nhiều loại kìa. Thanh Như Cự tán thưởng nói, Phượng Minh Sơn không hổ là tiên phượng hoàng tộc, đệ tử của Phượng Tiên Nguyên Quân, đúng là hiểu biết nhiều giống. Phượng Minh Sơn sắc mặt tối lại, cười khẩy, Phượng Tiên Nguyên Quân sao? Thanh Như Cự cảm thấy khó hiểu, rõ ràng nàng đang khen ngợi, nịnh nọt hắn, thế nhưng không biết tại sao Phượng Minh Sơn không những không vui mà dường như còn rất phản cảm với lời nói của nàng. Khi đang nói chuyện, khoảng cách từ họ tới Trung Nhạc và Huyền Cơ vẫn đang nới rộng, dần dần sắp tới nghìn vạn dặm, nhưng cũng may chưa bằng một hành tinh. Nếu cách xa như vậy, cho dù họ có thần nhãn, thiên nhãn cũng không thể nhìn rõ được trận đại chiến giữa Trung Nhạc và Huyền Cơ. Huyền Cơ huynh, ngươi từng nói ta biết công pháp gì, về phục khí thí thì ngươi cũng biết, cái ta không biết thì ngươi cũng biết phải không? Trung Nhạc cười, đại lục đạo luân hồi mở ra, càn khôn điên đảo, không gian hỗn loạn, quỷ hỏa vô biên bùng lên, các tòa địa ngục luân hồi hiện lên, nhục thân của Trung Nhạc vô cùng vĩ đại, còn Huyền Cơ thì giống như một con kiến nhỏ bé. Nghìn vạn thiên hạ đại đạo bay tới như ong vỡ tổ, hòa vào trong cơ thể của hắn, khiến hắn giống như quỷ đế, có sức mạnh và uy năng vô biên. Cái này, ngươi có biết không? Trung Nhạc tung trưởng nhằm Huyền Cơ đập xuống, bàn tay che cả bầu trời, dùng đế uy áp chế Huyền Cơ, khiến cho hắn không còn đường chạy. Lần đó, hắn chính là dùng cách này bắt quỷ sư quỷ U Minh, nhốt chặt một vị đế quân viên mãn trong đại lục đạo luân hồi của hắn, thậm chí giết chết quỷ sư mấy chục lần. Sao? Biến mất rồi. Mấy người Dương Quan Viễn kêu lên, ngay khoảnh khắc Trung Nhạc thi triển đại lục đạo luân hồi, hai người họ đã biến mất khỏi vũ trụ này. Cho dù họ đều mở thiên nhãn nhìn quanh, xuyên qua hư không, thế nhưng cũng không thấy bóng dáng Trung Nhạc và Huyền Cơ đâu nữa. Đại lục đạo luân hồi của Trung Nhạc và hiện thực không thuộc về cùng một thế giới, thậm chí có thể nói không cùng một vũ trụ, mà là thuộc không gian vũ trụ song song với nhau. Huyền Cơ ngẩng lên kinh ngạc, tâm cảnh đế cấp sao? Đại lục đạo luân hồi, tiên tiên nguyên thần, tiên tiên hồn phách ư? Bốn cái không thể thiếu một, thiếu một là không thể thi triển được thủ đoạn này. Dịch Quân Vương, ngươi rất giỏi, chẳng trách đứng đầu chứ đế báng. Thế thần quá khứ của ngươi được luyện thành khi tu thành tiên tiên hồn phách đúng không? Hồn phách của hậu tiên sinh linh được hình thành sau này, chứ không phải là có từ trước. Vì thế khi ngươi tu thành tiên tiên hồn phách sẽ thoát đi một tầng thân nhân, hậu thiên hồn phách của ngươi cũng trở thành thế thân quá khứ của ngươi. Trung Nhạc nghe thế tim khẽ run lên, thế thân quá khứ của hắn là tự nhiên mà hình thành, chứ Trung Nhạc không nghĩ tới nguyên lý hình thành của nó. Một câu nói của Huyền Cơ đã giúp cho hắn hoàn toàn hiểu được tại sao khi hắn tu thành tiên tiên hồn phách thì lại thoát ra thành cổ nhạc. Ngươi là người đầu tiên thoát hồn cũ thành tựu tiên thiên. Ngay khi bàn tay của hắn đè lên người Huyền Cơ thì không gian quanh Huyền Cơ đột nhiên rung chuyển, cũng hình thành một cái đại lục đạo luân hồi. Nhưng đại lục đạo luân hồi của Trung Nhạc là ngược, là địa ngục luân hồi, còn của hắn là chính, dùng đạo biết cảnh hình thành lục đạo tinh hà, bàn cổ thần nhân nâng đỡ lục đạo tinh hà. Hắn không có được đại lục đạo luân hồi của Phục Mân Đạo Tôn, nhưng đi theo con đường khác, dùng chính lục đạo luân hồi đối kháng với địa ngục luân hồi của Trung Nhạc, dùng hiện thực đối kháng với U Minh. Bàn cổ thần nhân của hắn tu luyện tới mức gần như thực chất, có lẽ theo pháp môn giống với thượng cổ chư đế. Thượng cổ chư đế biến thành 3000 lục đạo giới, dùng tới chính đại lục đạo. Nhưng thực lực thượng cổ chư đế cường hãn vô hạn, có thể thi triển tới tình trình độ hiển hóa một lục đạo giới. Còn Huyền Cơ dù sao cũng có hạn chế thực lực, chính đại lục đạo luân hồi của hắn nhỏ hơn rất nhiều. Hơn nữa, không thể tạo vật biến lục đạo tinh hà thành chân thực được. Nhưng Trung Nhạc cũng không thể biến tinh tú trong đại lục đạo luân hồi của mình thành chân thực. Từ điểm này thì hai người là tương đương nhau. Trong công pháp của Phục Mân Đạo Tôn cũng ẩn chứa chính đại lục đạo luân hồi, chỉ là Trung Nhạc chỉ nghiên cứu bức tượng Phục Khi ở Tổ Đình trong 10 năm, không thể được chân truyền chính đại lục đạo. Một chính một phản này đều là đại lục đạo luân hồi, đều là tạo ra thế giới của chính mình trở thành thế giới chủ. Trong thế giới của họ, họ chính là đế, là vô địch. Ngươi cần phải luyện hồn thoát đi thế thân quá khứ của hồn phách, còn phải luyện thế thoát đi thế thân quá khứ của nhục thân, phải luyện đạo thoát đi thế thân quá khứ của đạo, rồi phải luyện thân thoát đi tạp niệm, như vậy mới sánh ngang được với tiên thiên thần. Huyền Cơ giơ tay lên đón công kích kinh thiên động địa của hắn, rồi cười nói: còn ta thì không cần phải như vậy, ta sinh ra đã là như vậy. Hai thế giới đan xen vào nhau, cảnh tượng hủy diệt lẫn nhau xuất hiện, cuốn phăng bắt hoang. Các vì sao trong hai thế giới biến thành địa thủy phong hỏa, rồi biến thành hư vô. Đây chính là dị tượng đáng sợ khi hai vị đế của hai thế giới khác nhau đối quyết. Theo một ý nghĩa nào đó thì họ đều đã đột phá cảnh giới, một phương diện nào đó của tự thân đã tu thành đế cảnh. Với họ, vách ngăn cảnh giới về phương diện đó không còn nữa. Của Trúc Nhạc là tâm cảnh và hồn phách, còn Huyền Cơ là tâm cảnh và bản cổ thần nhân. Chính phản đại lục đạo, mỗi cái có ưu điểm riêng, không phân biệt cái nào mạnh, cái nào yếu hơn. Đương nhiên so với đế chân chính thì họ còn thua kém rất nhiều. Đế chân chính không cần phải để tâm tới thế giới của họ, có thể trực tiếp hủy diệt thế giới của họ, không để lại dấu tích gì, đánh cho họ trở về nguyên hình. Trong đầu Trung Nhạc như bùng nổ, một câu của Huyền Cơ đã để lộ thông tin rất quan trọng, đó chính là cách bỏ đi cấu thân, đạo thân và tập niệm chi thân. Thoát bỏ ba loại thân này cực kỳ quan trọng với hắn. Hồn phách quá khứ thế thân cần phải tu thành tiên thiên chân hồn, cứ thế suy ra, cấu thân cần nhục thân tu thành tiên thiên nhục thân mới thoát đi được. Tuy hắn luyện thành tiên thiên nhục thân, nhưng chỉ là tiên thiên nhục thân nghĩa hẹp, huyết mạch của hắn chính là hạn chế lớn nhất. Phục khi thần huyết của hắn còn hai phần chưa được giải trừ phong ấn, giải trừ hai tầng phong ấn này rồi luyện thành tiên thiên thần huyết, như vậy mới thoát đi được cấu thân. Còn đạo thân thì cần tất cả đại đạo đều tu thành tiên thiên đại đạo, nhưng tiên thiên đại đạo của hắn chưa viên mãn. Nếu tiên thiên đại đạo viên mãn, cần phải tu thành 6 loại đại đạo mà tiên thiên bắt quái thiếu: thiên đạo, địa đạo, phong đạo, thủy đạo, sơn đạo và trạch đạo. Hắn đã tu thành dịch đạo, thái dương thái âm của âm dương thái cực, thần đạo ma đạo, thiếu âm thiếu dương của tứ tượng, lôi đạo hỏa đạo của bát quái, cần tu thành lục đạo nữa là có thể thoát đi đạo thân. Nhưng trong đó khó nhất chính là thiên đạo. 30 thiên đạo đồ đến giờ tuy Trung Nhạc đã nắm được, thế nhưng không thể luyện được thiên đạo. Còn tạp niệm chi thân thì là thần. Thần ở đây không phải nguyên thần mà là thần thức, là tinh thần, chặn lại tạp niệm của bản thân, chỉ để lại đạo tâm thuần túy. Đây có lẽ là việc khó thực hiện nhất. Với đạo tâm thuần túy mà nói, mọi dục vọng, mọi tình cảm đều là tạp niệm. Nhưng điều này với Phong Hiếu Trung mà nói thì có lẽ lại là việc dễ dàng nhất. Thoát đi hết bốn loại thân này thì có lẽ sẽ tiếp cận vô hạn với tiên thiên thần. Còn nhân quả chi thân Huyền Cơ không nói tới, Trung Nhạc cũng không có suy đoán. Phục khí, trong thế giới của chúng ta, những người ngoài kia không nhìn được, người có thể yên tâm mà thi chiến toàn bộ chiến lực ra. Huyền Cơ khẽ giơ tay lên, trong tay xuất hiện một cuốn thiên thư, đó là thiên kỷ đồ của 30 thiên đạo đồ. Ta rất muốn biết, là một phục khí hậu thế, người có được bao nhiêu tiến bộ, có thoát ra được lĩnh vực của phục khí tiên hiển hay không? Thần binh hình thái thiên kỷ đồ là một cuốn thiên thư. Huyền Cơ lật mở thiên thư này không phải thần binh mà là đạo của hắn biến thành. Chữ trong thiên thư bay lên, những con chữ khổng lồ đè xuống đại lục đạo luân hồi của Trung Nhạc. Có chữ đóng băng nhật nguyệt tinh tú, có chữ đóng băng thủy hỏa, có chữ đóng băng phong vân lôi điện. Đúng là tự xuất pháp tùy, còn huyền hiền diệu hơn ngôn xuất pháp tùy của Phong Vô Kỵ. Trung Nhạc sắc mặt nặng nề, đại lục đạo luân hồi của hắn là 6 tầng thế giới, 6 tầng không gian, duy trì sự chuyển động, biến hóa mới thi triển được quy lực. Nhưng dưới sự công kích của thiên thư, nó đang tan rã, thậm chí ảnh hưởng tới cả tu vi của quỷ đế hắn, dường như sắp đánh bại hắn. Phục khí chân thân. Khí tức của Trung Nhạc đột nhiên trở nên cuồng bạo, chiến ý ngập trời, cuối cùng phục khí chân thân cũng thi triển. Người hắn thân rắn, thần nhãn thứ ba, tiên thiên long lân, thần tâm đập dồn dập, khí huyết tăng mạnh, đại lục đạo luân hồi lập tức vững chãi trở lại. Răng rắc, xương cột sống của hắn thẳng lên, 33 tầng động thiên được mở ra, một con đại long xuyên qua 33 tầng trời. Mi tâm của hắn lóe sáng, con mắt thần nhãn mở ra, xuyên qua u minh hư không, nhìn rõ rành rành mọi thứ. Còn tiên thiên long lân phản chiếu mọi sự ảo diệu, phân tích thế gian đạo pháp thần thông. Chiếc đuôi rắn tiên thiên của hắn là thân pháp nhanh nhất thế gian, lướt đi giữa hư không và hiện thực. Đó là nhục thân gần như hoàn hảo, không tìm được bất cứ khuyết điểm gì. Miệng Trung Nhạc phát ra đạo âm thần long, đó là tiếng kêu của tiên thiên lân thần long, là tiên thiên thần ngữ áp chế thiên tư văn tự của Huyền Cơ. đạo ngữ va đập, các ngôi sao trong chính đạo lục đạo của Huyền Cơ bị bốc hơi. Hắn gầm lên phẫn nộ, giống xuyên qua lục đạo giới của Huyền Cơ, hét ra một đạo thần thông đáng sợ. Trong đạo thần thông đó, không có bất cứ vì sao, mặt trời nào, mọi thứ đều bị hủy diệt. Đó là xung kích vô cùng bạo liệt. Trong số chư đế của Phục Hy thị, đệ thập tứ đế Đoàn Hạo đế nổi danh vì đạo âm. Hắn phát huy cổ họng của Phục Hy tới mức cực hạn, sáng tạo ra Long Xà đạo ca. Đế binh hắn luyện chế ra có tên Hy Thanh Biên Trung. Nhưng tiếng gầm này của Trung Nhạc không dùng tới Long Xà đạo ca. Để một lòng tu luyện công pháp của mình, nâng cao tu vi cảnh giới nhanh nhất có thể, không bị công pháp khác quấy nhiễu, Trung Nhạc không tu luyện Long Xà đạo ca. Tiếng gầm này đơn thuần là uy năng của nhục thân Phục Hy thị, chỉ dựa vào cổ họng phát ra tiếng gầm đã có xung kích lực đáng sợ đến như vậy. Huyền Cơ đứng ở chính giữa thông đạo mà tiếng gầm xuyên qua không hề bị chúng xung kích. Hắn tán thưởng: Phục Hy thị quả nhiên bất phàm, ngay cả ta cũng muốn thành Phục Hy rồi. Sau đấy hắn biến thành cự nhân đầu người thân rắn, tóc tung bay, hai mắt sinh nhật nguyệt, trên mi tâm mở thiên nhãn, quanh hông phủ đầy vảy rồng, đuôi rắn uốn lượn trong hư không. Tiếng chuông vọng tới, thần thông của hắn biến thành vô số chiếc chuông, trong đó có 19 chiếc chuông nữ, 45 chiếc chuông dũng, cộng thêm một chiếc chuông phó rất lớn, tất cả là 65 chiếc chuông, lớn có nhỏ có, hình dạng mỗi cái mỗi khác. 65 chiếc chuông tự phát ra âm thanh, tạo thành một khúc đạo ca áp chế tiếng gầm của Trung Nhạc. Những nơi đạo ca đi qua, đại lục đạo luân hồi của Trung Nhạc đều bị hủy diệt. Đó chính là Long Xà đạo ca chân chính. Hơn nữa hắn thi triển cũng không có bất cứ trở ngại nào, vô cùng thuần chính, dường như hắn cũng có huyết mạch thuần chính của Phục Hy thị vậy. Sứ đồ của trời lại có thể hoàn toàn biến thành hình dạng của Phục Hy thần tộc, hơn nữa còn có mọi đặc điểm của Phục Hy thần tộc, thi triển tuyệt học của Phục Hy thần tộc không có chút trở ngại nào. Quanh người Trung Nhạc hiện lên tiên thiên bắt quái, chống lại xung kích của Long Xà đạo ca. Thần đao chém xuống, trùng trùng đạo âm bị chém đôi, 65 chiếc chuông bay lên đỡ thần đao của hắn. Trung Nhạc chém liền lúc mấy chục chiếc chuông, đao quang còn chưa tới trước Huyền Cơ thì thấy vảy rồng quanh người Huyền Cơ bay lên, biến thành một thanh tiên thiên long lân kiếm, kiếm quang lóe sáng chặn lại đao quang. Đây là công pháp của đệ thập ngũ đế Tùy Dịch đế của Phục Hy, Ánh Đạo Thiên. Đế minh của Tùy Dịch đế là tiên thiên long lân kiếm, được gọi là phản chiếu và có thể phá mọi đại đạo. Nhưng trước công kích của Trảm Đạo, trong vài chiêu tiên thiên long lân kiếm đã gãy đôi. Đuôi rắn của Huyền Cơ uốn lượn, thi triển hư không Thái Hà bất diệt kinh né Trảm Đạo. Nhưng tiên thiên nhục sĩ sau lưng Trung Nhạc giang rộng, vỗ cánh phi hành, tốc độ không hề chậm hơn hắn là bao nhiêu. Hai người lao vun vút trong hai đại lục đạo luân hồi, 12 thế giới trong đại lục đạo luân hồi va đập đan xen, chia cắt lẫn nhau, cảnh tượng kinh thiên động địa, nhưng không hề ảnh hưởng ra thế giới hiện thực. Âm Phần Huyên, Dương Quan Viễn, bọn họ ánh mắt rực lửa, đều mở thần nhãn nhìn xuyên qua tầng tầng không gian, tìm kiếm tung tích của Trung Nhạc và Huyền Cơ, nhưng chẳng nhìn thấy gì. Nhưng ngay khoảnh khắc Trung Nhạc giải phóng nhục thân biến thành Phục Hy chân thân, thì họ đã nắm bắt được chút dao động dị thường, nhưng muốn tìm được điểm xuất phát dao động đó thì lại không thể. Trên đỉnh đầu Huyền Cơ bay lên một chiếc đàn lớn, tiếng đàn thao thiết biến tiếng đàn thành kiếm, tiếng đàn xuyên qua không gian tấn công từ bốn phương tám hướng, lúc nhanh lúc chậm. Đặc biệt nhất là tiếng đàn có thể tới thẳng tương lai, bạo phát từ một khoảnh khắc nào đấy trong tương lai. Vũ Thanh Chủ Quang Huyền Kinh của Dịch Hạo Đế, vũ trụ nhị đạo được hắn thi triển tới mức tối đa. Điều khiến cho mọi người kinh ngạc nhất đó là tuyệt học Phục Hy thị mà Huyền Cơ thi triển đều là tuyệt học sau khi đã bổ khuyết lục đạo luân hồi hoàn chỉnh, hoàn hảo. Việc ngay cả tộc trưởng Phục Hy thị Phong Thường Dương cũng không thể làm được đã được thực hiện bởi hắn. Đệ tử của trời giống như thiên ý đại não, không có gì không biết. Trung Nhạc bắt chéo tay, thanh thần đao thứ hai xuất hiện, đó là Thể Quang Chi Nhận, chém tiếng đàn từ tương lai, phá giải Vũ Thanh Trụ Quang Huyền Kinh của Hạo Dịch Đế, buộc phải dùng vũ trụ nhị đạo để mà phá, nếu không thể chặn nổi. Đột nhiên dây của chiếc đàn trên đỉnh đầu Huyền Cơ đứt đi, một đạo đao quang chém xuống, chém đôi Hạo Dịch Cầm. Đó là một đạo đao quang chém đạo từ tương lai, chém gãy Hạo Dịch Cầm. Lại là loại thần thông này ư? Dịch Quân Vương, người không biết thần thông nào khác hay sao? Huyền Cơ bật cười, Trung Nhạc hết lần này tới lần khác chỉ một chiêu chạm đạo, dù là một thanh đao hay hai thanh đao thì cũng đều là chạm đạo chém xuống. Dù là hắn thi triển công pháp gì thì chạm đạo của Trung Nhạc cũng chém xuống. Nhưng dù cùng là một loại thần thông, nhưng chạm đạo lại mang trong mình sự ảo diệu của nghìn vạn thần thông. Mỗi đao chém ra uy năng khác nhau, biến hóa khác nhau, thậm chí đao quang sẽ biến thành hình thái khác nhau, như chuông, như lầu, như đỉnh. Mi tâm của Huyền Cơ mở thần nhãn, tam mục thiên đồng biến thành ba tấm gương, ánh dương chiếu sáng bầu trời, tuyệt diệt mọi thứ. Trung Nhạc một tay giơ lên trời, thần đao trong tay biến thành một chiếc chuông khổng lồ chụp xuống. Uy năng của tam mục thiên đồng bị chiếc chuông đánh bật trở lại. Chiêu này vẫn là chằm đạo, chẳng qua là hình thái chiếc chuông. Hình tuy là chuông nhưng chém thần quang của tam mục thiên đồng, phá giải thần thông đối phương, đồng thời phản lại thần thông của đối phương, lấy gậy ông đập lưng ông. Huyền Cơ lại thi triển diệt độ ma công, vẫn bị Trung Nhạc dùng chằm đạo phá tan, rồi thi triển bằng hà huyền công của bằng hà đế, cũng bị chằm đạo phá tan. Sau đó là nhật nguyệt thái cực đồ của thái hạo đế, cũng lại bị chằm đạo một đao chém đôi. Hắn thi triển một lúc công pháp tuyệt học của 22 vị đế phục khí thị, vẫn không thể chống đỡ được chằm đạo của Trung Nhạc. Dù là loại thần thông nào, thần binh nào, đối mặt với chằm đạo đều là một đao phá tan. 22 vị đế phục khí thị, nếu cùng cảnh giới, một đối một với ngươi đều không thể thắng được. Huyền Cơ mắt sáng lên đột nhiên cười nói, vậy nếu 22 vị đế lên thủ thì sao đấy? Công pháp thần thông của 22 vị đế tập hợp làm một, ngươi còn có phá giải được hay không đấy? Ngữ khí của hắn có phần phấn khích. Tập hợp mặt mạnh nhất của 22 vị đế làm một, nhật nguyệt song nhãn của thái hạo đế, tam mục thiên đồng của hy hạo đế, long cốt của ấn thương đế, xương sống của đại diệu đế, tim của tượng đoàn đế, cổ họng và lồng ngực của đoàn hạo đế, vảy của tùy dịch đế, đan của hạo dịch đế, chuông của thiếu hạo đế. Điểm mạnh của 22 vị đế tập trung là một, ngươi có phá được không? Trung Nhạc giật mình, đột nhiên cảm nhận được khí tức của sinh linh, sinh vật kỳ quái trước mặt mình bạo phát, tập trung toàn bộ ưu điểm, sở trường của 22 vị thiên đế của Phục Khi Thị vào một thân. Từ Phục Khi Bao Hy Thị đời đầu tiên tới Phục Khi Đại Diệu Đế đời 22, dung hợp hoàn hảo với nhau. Đây là việc căn bản không thể xảy ra được. Trung Nhạc biết rõ dung hợp công pháp khó khăn tới mức nào. Lần trước hắn định dung hợp 4 loại đế cấp công pháp, khai sáng tiên thiên bất quái, mượn trí tuệ của chư đế chư thần, thậm chí dùng tới cả thiên bàn. Kết quả khiến cho thiên bàn nổ tung thì mới miễn cưỡng suy đoán ra được tiên thiên bắt quái. Còn Huyền Cơ thì dung hợp 22 vị thiên đế của Phục Khi Thị, độ khó đương nhiên hơn rất nhiều so với dung hợp 4 loại đế cấp công pháp, là việc tuyệt đối không thể xảy ra. Thế nhưng giờ Huyền Cơ đã thực hiện được. Đây có lẽ không phải là bản lĩnh của Huyền Cơ mà là của trời, chỉ có trời mới suy đoán được lớn như vậy thôi. Phục Khi chân thân mà Huyền Cơ biến thành lúc này cường đại tới mức khủng bố, đó là sức mạnh khiến người ta phải run rẩy. Trung Nhạc cũng từng mơ ước tập hợp sức mạnh của 22 vị đại đế Phục Khi Thị làm một, liệu có thành vô địch hay không, nhưng giờ lại có một kẻ khác đã làm được rồi. Tuy không thể chấp nhận nhưng hắn buộc phải tiếp nhận sự thật này, chỉ là điều hắn không ngờ tới là ngay Tân Hỏa cũng không có công pháp của các đời Phục Khi thiên đế, Huyền Cơ là đệ tử của trời sao lại có được đây? Năng lượng này có thể nói là năng lượng mạnh nhất của thế giới thế tục rồi. Huyền Cơ lẩm bẩm nói. Tiếng hắn nói là đạo âm, hắn khẽ giơ tay, hư không vỡ tan, hy thanh biên trung, hạo dịch cầm, long cốt thương, các loại bảo vật bay quanh người hắn. Huyền Cơ đột nhiên động đậy, Trung Nhạc biết là không ổn, còn chưa kịp tránh thì một luồng áp lực không thể tưởng tượng nổi ập tới, oanh kích lên trên người của hắn. Uỳnh uỳnh uỳnh. Thân hình của hắn lần lượt xuyên qua huyết bạch giới, ngũ hành giới, vạn tượng giới, thần tài, âm dương giới, cuối cùng đâm mạnh vào đạo nhất giới trong đại lục đạo luân hồi. Những nơi hắn đi qua, mọi thứ trong lục đạo giới đều vỡ tan thành tro bụi. Trung Nhạc còn chưa kịp phản ứng thì Huyền Cơ đã lại xuất hiện trước mặt của hắn, một thương đâm vào ngực hắn. Tiên thiên long cốt thương xoay tròn đâm về phía trước. Trung Nhạc hự lên một tiếng, bị xuyên thủng ngực, bù một tiếng nổ lớn, tiên thiên long cốt thương xuyên qua đạo nhất giới. Đại lục đạo luân hồi của hắn bị Huyền Cơ xuyên thủng. Luân hồi khổng lồ bắt đầu sụp đổ, tinh hà thu nhỏ lại, vô cùng kinh người. Lục đạo giới của hắn đang bị hủy diệt. Nhưng lúc này, đột nhiên Huyền Cơ phát hiện họ vẫn ở trong luân hồi của Trung Nhạc, vì bên ngoài lục đạo luân hồi vẫn còn vòng luân hồi thứ 7. Đột nhiên Trung Nhạc bị tiên thiên long cốt thương đâm xuyên, bắt đầu tan ra rồi biến mất. Huyền Cơ khựng lại, ngẩng lên cười nói, không gian luân hồi sao? Hắn nhìn về phía trước, thấy lục đạo luân hồi khác của Trung Nhạc vẫn hoàn chỉnh như cũ, chứ không bị hắn phá vỡ, cũng không bị hủy diệt. Còn Trung Nhạc dường như một vị thần vương nắm giữ không gian, gương mặt xuất hiện ở trên bầu trời. Đây là thất đạo luân hồi, một không gian luân hồi khác hẳn với những cái khác. Không gian hủy diệt, không gian trùng sinh, thậm chí bao gồm cả sự sinh diệt của bản thân Trung Nhạc đều nằm trong sự kiểm soát của Trung Nhạc. Huyền Cơ cảm thán nói: nếu ngươi tu thành đại thất đạo luân hồi thật sự thì chưa biết chừng ngươi có thể là vô địch. Chỉ đáng tiếc rằng thất đạo luân hồi của ngươi không duy trì được bao lâu nữa đâu. Thiên đạo luân hồi. Vòng luân hồi thứ 7 của hắn hiện lên, cắt đôi thất đạo luân hồi của Trung Nhạc, đó là thiên đạo luân hồi. Ngay khoảnh khắc thiên đạo luân hồi xuất hiện, Trung Nhạc vung đao chém xuống, lạnh lùng nói: ta rất muốn biết, trời, không có gì không thể, nghiên cứu về thất đạo luân hồi ở mức độ nào rồi? Có thật là không gì không biết, không gì không thể hay không? Huyền Cơ cười ha hả, tiến tới nói: người muốn thấy tuyệt học của trời ư? Dịch Quân Vương, ngươi còn chưa phá được công pháp của 22 vị đế phục khi thí, còn chưa có tư cách này đâu. Hai người lao vào nhau, thần thông của Huyền Cơ thiên biến vạn hóa, dung hợp tuyệt học của 22 vị phục khí đế làm một, có thể nói cường đại vô địch. Cộng với thiên đạo luân hồi, hắn gần như là không có bất cứ sơ hở nào. Đột nhiên thần đao trong tay Trung Nhạc gãy đôi, ngay cả chằm đao cũng không chống đỡ được. Nhưng lúc này một Trung Nhạc khác xuất hiện phía sau Huyền Cơ, hắn cười nói: Dịch tiên sinh đừng hoảng, ta tới giúp ngươi đấy. Huyền Cơ kinh hãi, vội vàng nhìn Trung Nhạc đấy đầy khó hiểu: sao đây là... Hắn cũng chưa gặp phải tình huống này bao giờ. Trung Nhạc phía sau và Trung Nhạc trước mặt hắn giống hệt nhau, tay cầm thần đao chém tới. Hai Trung Nhạc vây đánh Huyền Cơ, Huyền Cơ không hề sợ hãi, một mình đấu lại hai Trung Nhạc. Đột nhiên ùnh một tiếng nổ lớn, lại một Trung Nhạc nữa đi ra từ trong không gian, vung đao lao tới Huyền Cơ rồi cười nói: hai vị đạo hữu, ta cũng tới tương trợ đấy. Lẽ nào là hóa thân sao? Không, không đúng rồi, thực lực cường đại như vậy không thể nào là hóa thân được. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 267 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.